One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 932, chương 593, Phù Thủy Đá Talia. Giải quyết Miu Miu về sau, Hakuen ngược lại là không có cái gì biểu thị, chỉ thấy cả người hắn thần sắc lạnh nhạt nhìn bốn phía một chút, lập tức liền rời đi tại chỗ. Tiếp tục tại Surima văn minh bên trong tìm kiếm lên ma lực thủy tinh bóng dáng. Trong lúc vô tình, sắc trời đã sáng rõ, mà theo không ngừng lục soát làm, Hakuen đối với Surima văn minh bên trong còn không có tìm thấy được trống không khu vực đã càng ngày càng ít, đáng tiếc là như cũ không có phát hiện bất luận cái gì có quan hệ với ma lực thủy tinh tin tức. Chẳng lẽ ma lực thủy tinh là ẩn nấp ở chỗ nào? Hakuen sao lông mày, cả người không khỏi suy tư vấn đề này. Giờ phút này hắn đang đứng ở một mảnh quái thạch đá lởm chởm trong sơn cốc. Nơi này bốn phía toàn bộ đều là một chút bị phong hóa cự thạch. Nhìn mười phần uy vũ, ân. Bỗng nhiên ở giữa, Hakuen tựa hồ cảm giác được cái gì tồn tại. Hắn không khỏi có chút nhíu mày. Cả người liền như vậy nhìn xem phía trước, có người tới gần, mặc dù nói ẩn núp trong bóng tối người động tĩnh phi thường nhỏ, với lại cơ hồ không có cái gì năng lượng ba động, nhưng là làm sao có thể giấu giếm được Hakuen thần thức. Đang lúc này, chỉ thấy từ một tảng đá lớn bên trong thình lình xông ra một bóng người. Đạo thân ảnh này trước đó lại là giấu ở 963 cự thạch bên trong. Tại từ cự thạch bên trong sông sau khi đi ra, liền nhìn thấy người này trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh nhanh chóng hướng phía Hakuen phương. Hướng đánh sâu vào tới. Cứ việc nàng di động tốc độ rất nhanh, nhưng là Hakuen vẫn là rất nhanh liền phân biệt đi ra. Người này là một tên tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài toàn thân bày biện ra màu nâu nhạt, cùng bốn phía nham thạch phảng phất là một cái nhan sắc. Cũng nguyên nhân chính là đây, nàng mới có thể mượn nhờ nham thạch lực lượng hoàn toàn đi ẩn nấp mình. Nàng gọi là Talia, tại Surima văn minh bên trong được xưng là phù thủy đá, tại Surima văn minh bên trong. Con này nhỏ chim sẻ so những người khác càng cường đại cũng càng dũng cảm. Nàng có thể dựa vào ý niệm điều khiển nham thạch, tái tạo địa hình, có thể đem dưới chân thổ địa bệnh thành chí mạng vũ khí. Di sơn đảo hải, hủy thiên diệt địa, thoát ly chiến đấu sau lại có thể linh hoạt cơ động. Cát bay đá chạy, rất hiển nhiên, Talia chưa từng gặp qua Hakuen, tự nhiên là đem Hakuen xem như địch nhân đến đối đãi. Phù thạch sông. Talia trùng kích tốc độ thật nhanh, cả người tại khắp mặt đất chạy thời điểm thậm chí mượn lực lượng của đại địa làm đến tốc độ của mình bạo phát, xong, trong nháy mắt, tháp lỵ khe núi cũng đã nhanh chóng hướng về đánh tới Hakuen trước mặt. Thạch xuyên, chỉ thấy theo Talia bỗng nhiên một cái dẫn dắt, vô số gai đá thanh tiếp từ khắp mặt đất trùng kích ra. Đồng thời hung hăng hướng phía Hakuen kích đu qua. Hakuen thần sắc lạnh nhạt, cả người tại đối mặt Talia lúc công kích lại là lộ ra mười phần thong dong bình tĩnh. Chỉ thấy hắn nhanh chóng từng cái lách mình, tại gai đá còn không có lan tràn bình đến thời điểm cũng đã né tránh đến một bên. Mau né tháp Lina công kích về sau, Haku hào liền tại nguyên chỗ dừng lại. Đồng thời nhìn lên trước mặt Tăng Lỵ Hiện, ngươi là ai? Tới nơi này làm gì? Tháp Lỵ khe núi rất chú ý cẩn thận mà nhìn xem trước mặt Hakuen. Nàng mặc dù vẫn là một cái tiểu nữ hài, nhưng cái này cũng không hề đại biểu nàng dễ dàng bị người lừa gạt. Ta không có ác ý. Ta đến Surima văn minh chỉ là vì tìm đồ. Hakuen lạnh lùng nói. Lại hướng phía trước liền là bộ lạc của chúng ta. Nơi này không có ngươi thứ muốn tìm. Lạ lẫm người, mau chóng rời đi nơi này. Talia xông Hakuen nói ra. Có hay không, chính ta quyết định. Hakuen sao lông mày, trong đôi mắt đều đi theo lóe lên một tia lãnh mang. Hắn cũng sẽ không bởi vì đối phương là một cái tiểu nữ hài liền thật dễ nói chuyện. Hừ, loại kia ngươi có thể đánh bại ta rồi nói sau. Sau khi nói đến đây liền nhìn thấy trước mặt Talia hừ một tiếng. Cả người không nói lời gì lại lần nữa hướng lên trước mặt Hakuen xung kích tới. Hô hô, chỉ thấy theo Talia lại lần nữa trùng kích thời điểm. Vô số cát bay đều từ trong lòng đất phun trào. Đồng thời vây quanh thân thể của nàng nhanh chóng lượn vòng. Oanh, Talia hướng thẳng đến trước mặt Hakuen xung kích tới. Nham đột, ầm ầm, theo tháp lỵ khe núi chấn động thời điểm. Chỉ thấy bốn phía nham thạch sơn cốc cấu tạo thế mà đều đang nhanh chóng phát sinh biến hóa. Ầm ầm, vô số cự thạch bắt đầu phun trào. Đồng thời trực tiếp tạo thành nham thạch to lớn cự thủ. Hướng lên trước mặt Hakuen đập đánh tới. Oanh, những này nham thạch cự thủ vô cùng khổng lồ. Tuôn ra lúc động thời điểm đều cho người ta một loại che khuất bầu trời cảm giác. Hakuen lạnh lùng, đang nhìn những này nham thạch cự thủ hướng phía mình đánh ra đến thời điểm. Tốc độ của hắn thật nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt, liền đã đi tới một cái nham thạch cự thủ trước mặt. Oanh, Hakuen bỗng nhiên một quyền vung đánh tới. Trong lúc nhất thời chỉ nghe được trên bầu trời truyền đến một tiếng bạo liệt thanh âm. Vô số nham thạch mảnh vụn trực tiếp bay múa oanh. Hakuen tốc độ thật nhanh, với lại mỗi một quyền bên trong đều ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Tại những này lực lượng khổng lồ phun trào phía dưới, chỉ thấy nham thạch cự thủ vỡ nát tan tành, vô số nham thạch mảnh vỡ đều tại bốn phía nhanh chóng kích động. Ầm ầm, Hakuen cả người một cái lắc mình, đột nhiên hướng lên trước mặt Talia xung kích tới. Ầm ầm. Talia lại là hiển nhiên có chuẩn bị. Khi nhìn đến Hakuen hướng phía nàng trùng kích tới thời điểm chỉ thấy nàng sau này vừa lui. Thân thể thế mà toàn bộ chui vào chắp sau lưng một khối nham thạch bên trong. Oanh, sau một khắc, Hakuen một quyền cũng đã đánh tới khối nham thạch này bên trong. Đồng thời đem nham thạch cho triệt để đánh nát. Ầm ầm, nham thạch vỡ vụn. Nhưng lại không nhìn thấy Talia thân ảnh. Hô hô, đang lúc này, Hakuen chợt nghe một trận phun trào thanh âm. Lập tức liền nhìn thấy lấy chính hắn làm trung tâm. Toàn bộ nham thạch sơn cốc đại địa đều đi theo đang nhanh chóng, xốp, lưu bắt đầu chuyển động. Vùng thạch trận, oanh, vô số tia sáng màu vàng lấp lóe. Sau một khắc, trước mặt cũng đã xuất hiện một cái cự đại sa lưu bẫy dập. Đồng thời trong nháy mắt phun trào ra vô số hút về chi lực. Trực tiếp kéo lại Hakuen hai chân. Đồng thời đem Hakuen thân thể không ngừng hướng phía vị trí trung tâm xuống dốc đi qua. Phanh, chỗ nào nghĩ đến. Tại đối mặt Talia vung thạch trận. Hakuen ngược lại là lộ ra 10 phần bình tĩnh thong dong. Cả người hắn phi tốc một cái chấn động, vô số đấu khí ngang nhiên từ thân thể của hắn bên trong phun trào ra. Oanh, theo những đấu khí này phát động, Hakuen cả người đã tránh ra khỏi sa lưu hút về chi lực. Đồng thời phi hành đến bên trên bầu trời. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.